xuyên thành thiên kim chân chính. Chương 15, góc truyện audio.com. Chính là vào ngày hôm qua, có một người qua đường đã vô tình quay lại đoạn video em bắt tên giật đồ, còn đăng lên trên mạng xã hội. Vốn dĩ người kia cũng chỉ có mấy ngàn fan, cho nên việc ngày hôm qua không có nhiều người biết, cho đến sáng sớm hôm nay bỗng nhiên có một chủ blog nổi tiếng chia sẻ video, thế cho nên bên dưới video đã có mấy chục vạn fan kêu gào nhan sắc của em, có fan thần thông quảng đại còn bới ra tài khoản Weibo của em, vì thế nên lượt follow tài khoản của em cứ tăng vùn vụt lên. Giọng điệu Hoắc Lệ Lệ nhẹ nhàng. Không phải em nói trước kia em đã tham gia huấn luyện tại tinh phẩm rồi sao, chị nghĩ nếu đã như vậy cũng không cần bắt đầu huấn luyện lại từ đầu nữa, công ty thấy em đã có thể lên được hot search cho nên bây giờ em có thể tham gia một chút hoạt động văn nghệ hoặc là diễn xuất rồi, cũng xem như là xuất đạo. Hiện tại là thời điểm rất tốt, thừa dịp lần này đang được nhiều người biết đến, không cần công ty phải viết kịch bản để tạo một cái hot search ra mắt cho em nữa. Em mau đem tài khoản V của mình đổi thành, giải trí tới đây độ đường miên. Đi, chị nhớ kỳ tiếp theo của chương trình, khiêu chiến hoang dã, do công ty chúng ta đầu tư còn đang thiếu người, em có nguyện ý tham gia không? Chỉ là tiết mục kia có chút vất vả, nếu em nguyện ý đi, chị sẽ giúp em tranh thủ về. Sâu tiết mục, khiêu chiến hoang dã, này không kỳ nào là không hot, nhưng kỳ này nữ khách mời vốn được mời tham gia lại có chút không tiện, chủ yếu là do kỳ trước của tiết mục này đã có một nữ khách mời do quá mức mệt nhọc nên trên đường đi dính cảm nắng rồi té xỉu trăm vạn. Fan của cô ấy dồn dập ra trận mắng cường độ của tiết mục quá mức bức người, căn bản không thích hợp phát sóng. Một trong ba khách mời của kỳ này là Quách Thi Vũ, có tố chất thân thể bình thường, sợ ăn không tiêu, nghe được tin này liền vội vàng đổi ý, bình thường để có thể tham gia tiết mục này, nhất định khách mời cần phải có fan để gây độ chú ý cho tiết mục, khách mời lại dựa vào tiết mục để tăng fan, tổ tiết mục lại tiếp tục lợi dụng khách mời để tăng độ hot cho chương trình. Chẳng qua dù sao đây cũng là tiết mục của công ty nhà mình, giải trí tới đây tất nhiên sẽ đưa lên một hai nghệ sĩ mới của công ty, hy vọng thu hút được thêm fan cho họ, làm tốt công tác chuẩn bị cho việc xuất đạo. Đây thật ra là một cơ hội rất tốt, rất nhiều người mới trong công ty đều đang tranh nhau, Hoắc Lệ Lệ kỳ thật cũng không chắc chắn đến cùng có thể nhận được cơ hội này hay không, nhưng trước khi cố gắng tranh lấy cơ hội này, cô muốn hỏi ý kiến của Đường Miên Miên. Dù sao, thời điểm Đường Miên Miên gặp kẻ bắt cóc kia thật sự chính là vận khí tốt làm cho người ta vấp té, chứ nhìn thế nào thì Đường Miên Miên cũng là một mỹ nữ dịu dàng nũng nịu, đúng là cái loại bạch phú mỹ, vạn nhất lần này ăn không hết khổ của tiết mục lại quay qua nói cô thì biết làm sao bây giờ. Bạch phú mỹ, bạch, trắng trẻo, phú, giàu có, mỹ, xinh đẹp, GT, là một mẫu hình lý tưởng mà các cô gái đều muốn hướng đến, một. Đương nhiên nguyện ý, vất vả Lệ Lệ tỷ rồi. Sau khi gia đình phá sản, Đường Miên Miên đã phải nếm qua không biết bao nhiêu đau khổ, nhưng cô vẫn chưa bao giờ kêu một tiếng mệt, sau này lại trải qua thời kỳ mà thế tang thi vây quanh. Hàng ngày, bây giờ chỉ là tham gia một tiết mục khiêu chiến hoang dã mà thôi, cô có gì mà phải sợ chứ? Sau khi cúp điện thoại, Đường Miên Miên mở Weibo ra, liền thấy hot search thứ 7. Chị gái nhỏ xinh đẹp gặp chuyện bất bình, nghĩ đến đây hẳn chính là mình, khóe miệng cô có chút cong lên. Cô nhấn vào xem video một chút, vài giây trước video còn chưa có xuất hiện cô, chỉ có tiếng kêu thất thanh của Hoắc Lệ Lệ, ăn cướp a cái túi sách của tôi. Hấp dẫn lực chú ý của người quay video cho nên cảnh quay mới tập trung đến chỗ bọn Đường Miên Miên ở đường cái đối diện. Video chiếu đến cảnh Hoắc Lệ Lệ vội vàng đuổi theo tên giật túi sách, còn có người qua đường kinh hô, mau báo cảnh sát. Trời ơi, ban ngày ban mặt. Thời điểm tên giật đồ đang chạy về hướng ngõ nhỏ, trong video còn xuất hiện một hàng chữ, lúc ấy tôi cho rằng tên giật đồ sắp chạy mất tăm rồi, người bị mất túi sách phòng chừng không đuổi kịp được nữa, nhưng kế tiếp ngoài dự đoán của mọi người chính là phía trước tên giật đồ có một cô gái đứng thẳng có thể xưng là mỹ nhân tuyệt sắc, cô nhẹ nhàng nhấc chân lên, tên giật đồ kia liền ngoài dự đoán của mọi người mà trúng chiêu ngã xuống đất. Lại làm người ta bất khả tư nghị, chính là mỹ nhân kia nhân cơ hội nhấc chân dẫm lên trên lưng tên giật đồ, hắn lại phảng phất như không chịu nổi áp lực, trong nháy mắt liền từ một thanh niên hăng hái phấn khởi có thể bay xa trăm mét biến thành một con cá nhỏ thiếu nước đang thoi thóp mắc cạn. Bất khả tư nghị cũng đọc là tắc bất khả tư nghị hoặc .nan tư nghị, nghĩa là không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được, vượt ngoài lý luận. Cảnh quay được phóng đại, không hề có thêm kính lọc nhưng vẫn có thể thấy rõ được sự xa hoa lộng lẫy của Đường Miên Miên. Video đến đây liền kết thúc, đoán chừng là tên giật đồ đáng thương kia phải làm chuyện này cũng là do bất đắc dĩ, cho nên người quay video cũng không để hắn lộ mặt, bên trong còn che mờ khuôn mặt hắn. Phía dưới video, một mảng lớn người hâm mộ nhan sắc hoa hoa gọi, không phải ai hết nha, chủ thớt là đi nơi nào tìm được thần tiên tỷ tỷ thế quá đẹp đi thôi, liếm bình. ing, cơn mưa mùa hạ tâm tôi đều muốn tan rồi, đây là mỹ nhan thịnh thế gì mà có khuôn mặt đẹp đến như vậy, có đại thần nào có thể đào ra tư liệu của cô ấy không vậy, tôi muốn theo dõi cô ấy. Cẩu ca, giải trí tới đây độ đường miên, tài khoản đây, không cần cảm ơn. Xinh đẹp nhất là mập mạp một xíu, trời ơi, đây cũng quá là đẹp đi, có phải là người ta cố. Tình quay video không vậy? Chả chanh, nhìn có vẻ không giống, hẳn là không cẩn thận quay được, tôi nghe thấy trong video có người nói báo cảnh sát. Ai mà không thích ăn bánh quy nhỏ, tôi đã chú ý tài khoản Weibo của tiểu tỷ tỷ kia, bên trong chỉ mới có một bức ảnh tự sướng, căn bản không đủ để tôi liếm, chẳng qua có vẻ tiểu tỷ tỷ này mới gia nhập giới giải trí, hy vọng về sau có thể ra thêm nhiều động thái nữa. Khóc sầu, nhan sắc của tiểu tỷ tỷ này quả không có gì phải lo lắng, mặt mộc cam thường cũng đã xinh đẹp, nhanh đi chú ý đi lọt hố. Đường Miên Miên rời khỏi video rồi nhấp vào trang cá nhân của mình, quả nhiên bên trong chỉ có một bức ảnh tự chụp, bối cảnh là cửa gỗ trắng của đường ra, trong ảnh chụp cô gái môi hơi nhếch mi mắt cong dài che khuất đôi mắt, nhìn không ra cảm xúc, kép đăng ảnh. Chỉ có một câu thử quên, đại khái là muốn quên đi tên lừa tình kia. Đường Miên Miên kệ bức ảnh chụp kia, lần nữa chụp cho mình một bức ảnh sau khi vận động, sắc mặt hồng hào tự nhiên, kèm theo dòng chữ. Cuộc sống mới, tôi đến đây. Vừa đăng lên, phía dưới liền xuất hiện rất nhiều bình luận. Tiểu nhị bưng trà rót nước, tôi có cái vận khí trời đất gì đây, vừa mới nhấp vô trang cá nhân của chị gái xinh đẹp thấy trên hot search người ta liền đăng ảnh mới, đẹp quá à, tôi có thể lấy đi làm ảnh màn hình không vậy? Cồn cắt tròn trịa, tiểu tỷ tỷ là người mới gia nhập giới giải trí à, có chuẩn bị tham gia chương trình nào hay không, tôi muốn đi tới hiện trường nhìn xem. Siêu cấp, muốn chiêm ngưỡng nhan sắc ngoài đời thật của tiểu tỷ tỷ. Yêu tình nước cũng biết yêu, tôi là một đứa con gái nhìn đến ảnh chụp của. Tiểu tỷ tỷ còn có cảm giác động tâm đây, có phải thật ra tôi vốn cong không vậy, mẹ nó, làm sao bây giờ, tôi còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng đã tấn công mãnh liệt như vậy. Đường Miên Miên thấy các fan nhiệt tình bình luận, mặc dù chỉ là bởi vì giá trị nhan sắc của cô mới tới đây, nhưng lần nữa cảm nhận được sự nhiệt tình của các fan, cô vẫn là nhịn không được mà cao hứng. Vì thế, dưới cái tên Cồn Cắt Tròn Trịa, cô nhắn trả lời lại. Cô gái bị giật đồ trong video là một người đại diện, chúng tôi ngoài ý muốn gặp nhau như vậy, sáng nay vừa mới hẹn ký hợp đồng xong, tiếp sau xin hứa tài khoản Weibo nhất định sẽ sống động hơn, cảm ơn mọi người ủng hộ. Sau khi Đường Miên Miên nhắn lại, fan phía dưới tranh nhau trả lời, vui vẻ là được rồi, nếu tôi là người đại diện kia tôi cũng nhất định phải ký được. Hợp đồng, tình vụ bốn mùa, không nghĩ tới lại có cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy, người đại diện này đây là trong họa có phúc nha. Có thể đào được một cô gái khuynh thành tuyệt sắc. Tiểu nữ tử, ảnh chụp quá mức chất lượng, về sau cuộc sống của tôi liền dựa vào ảnh chụp xinh đẹp của tiểu tỷ tỷ rồi. Nhắn lại quá nhiều, Đường Miên Miên không có thời gian đọc hết từng cái, lại nghĩ đến khi có cơ hội tham gia một tiết mục nào đó thì nhắn lại sau cũng không muộn. Giải trí tới đây có văn phòng nằm ở tầng 24. 27 của tập đoàn A, tầng 24 là chỗ làm việc của các loại biên kịch, đạo diễn, nhiếp ảnh, tầng 25 dùng cho các người đại diện cùng các nghệ sĩ làm công tác nghỉ ngơi hàng ngày, tầng 26 dùng để huấn luyện diễn kịch, vũ đạo, các loại dạy học huấn luyện khác, tầng 27 dùng cho thu âm, soạn nhạc và dạy thanh. Nhạc, sau khi Hoắc Lệ Lệ cúp điện thoại xong, cô liền cầm tư liệu của Đường Miên Miên đi đến văn phòng chủ quản. Vương chủ quản, nghệ sĩ sáng nay tôi ký hợp đồng, cũng chính là nghệ sĩ tôi muốn đề nghị tham gia tiết mục kia, đây là tư liệu của cô ấy. Chủ quản Vương Sâm Mỹ ngồi trên bàn công tác ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo hứng thú. Chính là cái nghệ sĩ có giá trị nhan sắc cao ngất kia đúng không, tôi vừa mới thấy được cái video hot search kia, đối chiếu trong video quả thật là mảnh mai lại còn dễ nhìn, thực sự chính là một bảo bối. Vừa lúc cái tiết mục này còn đang thiếu người, chưa định ra được. Thật ra người trước đó báo danh của công ty mình cũng không phải có giá trị nhan sắc tầm thường đâu, chỉ là thân thể khó chịu mới từ chối, cơ hội tăng fan tốt như thế lại kiếm cớ bởi vì sợ khổ. Người như vậy, nổi không quá nửa năm cứ chờ xem, Hoắc Lệ Lệ nghĩ thầm, bị lãnh đạo khẳng định như vậy, về sau tài nguyên của công ty nhất định sẽ ưu tiên cho những người khác trong giới giải trí rộng lớn này, để có thể kiếm được một cơ hội phù hợp là rất khó, những người này sợ là thấy mình đã bắt đầu nổi tiếng liền nước tràn vào não rồi, còn chưa biết đâu là thực lực thật sự của mình đã học được tính kiêu ngạo. Cảm ơn Vương chủ quản nhường cho cô ấy cơ hội tốt như vậy, tôi nhất định sẽ giao phó cho cô ấy, bảo cô ấy biểu hiện thật tốt. Hoắc Lệ Lệ hiểu được Vương chủ quản nói như vậy chính là đã đáp ứng rồi, nội tâm cô thập phần vui vẻ vì mọi chuyện thuận lợi như vậy, miệng cũng càng thêm ngọt. Gần Tây Thành mới mở một nhà hàng món cay Tứ Xuyên, nghe nói đây là quán đặc biệt chính gốc đêm nay. Vương chủ quản có rảnh rỗi không, đi nếm mỹ vị tươi mới cùng chúng tôi. Nghệ sĩ nhận được công việc, người đại diện cũng sẽ có lợi trong chuyện này. Hoắc Lệ Lệ thật cao hứng, cảm thấy Vương chủ quản đã trao cho bọn họ cơ hội tốt như thế, không mời cô ấy ăn bữa cơm, lại có lỗi với ánh mắt của cô ấy quá. Vương chủ quản là người tư xuyên, thích ăn cay, cho nên Hoắc Lệ Lệ liền dựa vào điểm này tìm chỗ tốt. Để tôi bảo Trương Tổng ký tên xác nhận mới xong, lát nữa xong việc tôi báo tin tức cho cô sau. Đây chính là ý tư đã đồng ý xin giúp. Hoắc Lệ Lệ phi thường có nhãn lực mà nịnh hót. Cái này đều là do ngài phụ trách, ngài đã gật đầu thì liền thành công 99, rồi, lại nói tôi mời ngài nhấm nháp chút mỹ thực cũng chỉ là liên lạc tình cảm đơn thuần thôi, không có quan hệ gì với chuyện này. Vương chủ quản, vỗ vỗ bả vai Hoắc Lệ Lệ, tung cho cô một cái ánh mắt, tôi quả không nhìn nhầm cô, cố gắng công tác. Nhưng mà Vương chủ quản đi đến văn phòng Trương Tổng, lại thật sự gặp được cái một ngoài ý muốn này. Trương Tổng, nghe nói kỳ tiếp theo của tiết mục. Khiêu chiến hoang dã, bên ông phụ trách thiếu người, chỗ tôi vừa lúc có người mới định đề cử, không biết ngài có thể cho tôi mặt mũi không đây? Người nói chuyện là Đừng Ly, một nghệ sĩ trước kia được Trương Tổng bồi dưỡng trở thành một ngôi sao nữ rất nổi tiếng, chẳng qua đến khi hết hạn hợp đồng, cô ấy liền hủy hợp đồng với công ty, sau nghe nói là gả vào hào môn Trần gia triệt để rời khỏi giới giải trí, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy. À, cô đề cử là người mới nào? Tuy rằng Đừng Ly rời khỏi giới giải trí một năm, nhưng tài khoản Weibo của cô ấy vẫn còn hơn 800 vạn fan, cho nên Trương Tổng vẫn là muốn cho cô ấy chút mặt mũi. Còn Vương chủ quản thì mắt mở trừng trừng nhìn Đừng Ly mở điện thoại di động ra, nhảy lên bức ảnh chụp bằng app làm đẹp của một cô gái bạch phú Mỹ. Có ảnh mặt mộc không? Trương Tổng thấy tiểu cô nương trên ảnh chụp có giá trị nhan sắc không tồi, vì thế hỏi một câu. Ai nha, hiện tại đi ra ngoài ai mà chẳng trang điểm cơ chứ, mặc dù là chụp ảnh bằng app nhưng bản thân tiểu cô nương này sau khi trang điểm chính là xinh đẹp như vậy, tôi đã đề cử, ngài có thể yên tâm. Theo Đừng Ly thấy, khiêu chiến hoang dã gì đó, chẳng qua cũng chỉ là hư danh, chỉ là do tiết mục có hiệu quả truyền bá tốt cũng tạo thêm nhiều hiệu ứng để tăng độ khó so với thực tế mà thôi. Có một số minh tinh muốn lấy danh hiệu, nhân phẩm tốt, luôn ngầm chịu. Khó nhọc, liền phá hư chút hình tượng cao lãnh bình thường để hấp dẫn fan, có một số minh tinh muốn nhận được danh hiệu, bạn trai quốc dân có lực công phá mắc liền suốt một đường đi bảo vệ con gái nhà người ta. Tương tự, chỉ cần bảo tổ tiết mục an bài một cô gái gọi là rất yếu đuối cần bảo vệ, bọn họ nhất định sẽ không dám làm khó cô gái này quá mức. Cô bé cô đề cử này là em họ bên ngoại của chồng cô, ở nhà rất được người già yêu thích, mấy ngày hôm trước bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ muốn vào giới giải trí, cho nên Trần lão phu nhân đã tự mình mở miệng bảo cô hỗ trợ, dù có như thế nào cũng phải thành công. Đừng Ly lão sư, cái tiết mục này của chúng ta có kịch bản hết sức khắc nghiệt, kịch bản hoàn toàn khác so với những kịch bản tiết mục thông thường, bằng không cũng sẽ không xuất hiện nữ khách quý ngất. Xỉu vì bị cảm nắng, người mới trong tay ngài, có muốn suy xét những tiết mục khác hay không? Vương chủ quản vốn dĩ cũng không muốn đắc tội với người ta, nhưng cô đã đáp ứng với Hoắc Lệ Lệ, nếu bây giờ mặt mũi xám xịt đi xuống, không phải là cô sẽ mất hết mặt mũi hay sao? Lại nói Đừng Ly hiện tại không phải là nghệ sĩ của công ty bọn họ nữa, hạng mục của công ty các cô đương nhiên phải ưu tiên nghệ sĩ nhà mình rồi. Như thế nào, trong tay Vương chủ quản cũng có người muốn đề cử. Đường Miên Miên, cái nghệ sĩ này tôi còn chưa từng nghe nói qua nha. Là người mới như thế nào đây? Đừng Ly nâng lên cằm thong thả bước đến bên người Vương chủ quản, không được cô đồng ý đã rút tư liệu của Đường Miên Miên ra từ trong tay cô, thái độ có vẻ kiêu ngạo. Người tôi đề cử chính là cháu ngoại của Trần lão gia. Sắp tới đây công ty của các người có hợp tác với Trần gia, không muốn bị ảnh hưởng hòa khí giữa hai bên chứ. Trương Tổng thấy được tư liệu Đường Miên Miên trong tay Đừng Ly, thầm nghĩ điều kiện ngoại hình của cô gái này thật quá tốt. Mặt mũi Đừng Ly có thể không cho, nhưng mặt mũi Trần gia vẫn phải cố cho một chút, cho nên hắn nâng tay miết chán, quyết định về sau có cơ hội lại cố bù cho người mới nhà mình sao vậy. Nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, ngoài cửa lại xuất hiện một đạo thân ảnh cao thẳng. Giải trí tới đây của chúng ta từ lúc nào phải xem sắc mặt Trần gia rồi. 6, 3, 21 cách chương.